Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, xe đến bên bờ sông, bánh xe bị nới lỏng rơi ra, xe lật xuống sông. Tô Mặc Nhân lúc bánh xe chuyển động, nhảy vào trong xe, điểm huyệt Vu Đinh Lan, lại đưa nàng ấy vào không gian của mình một lần nữa, còn cho nàng ấy uống một viên thuốc có chứa hắc tố. Nghĩ đến mỹ nhân này rất nhanh sẽ biến thành người da đen. Quả nhiên, Tô Mặc vào không gian, nhìn Vu Đinh Lan bị điểm huyệt đang ngủ say, quả nhiên mặt nàng ấy đã biến thành màu đen như chát than. Như vậy thì không ai có thể nhận ra nàng ấy nữa. Tô Mặc đắc ý nói, e rằng ngay cả ca ca muội cũng không nhận ra. Trần Thiếu Khanh trêu chọc nói, điều này không sao, chỉ là có thể được lão Lý giữ lại hay không thì phải xem tạo hóa của nàng ấy. Tô Mặc vừa nói, vừa thấy đoàn người đi về phía này, nàng đột nhiên điểm huyệt Vu Đinh Lan, đồng thời đẩy nàng ấy và Tô Côn ra khỏi không gian. Tô Bân đang lơ đễnh đi, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Lão Lý sợ có người nói lời ra tiếng vào, nói rằng đợi ra khỏi thành đi một đoạn đường, sẽ cho người Tô gia lên xe ngựa. Cho nên tất cả mọi người Tô gia đều chỉ có thể đi bộ. Ầm ầm, hai người lăn đến dưới chân Tô Bân, Tô Bân giật mình, vội vàng né tránh. Ca ca, một giọng nói trong trẻo vang lên. Côn Nhi, sao lại là đệ? Tô Bân kinh ngạc nói. Tô Bân đi lên ôm chầm lấy Tô Côn đột nhiên xuất hiện. Đệ đi đâu vậy? Đệ cũng không biết. Mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã thấy ca ca rồi. Tô Côn thành thật trả lời. Mặc kệ hắn đi đâu, về là tốt rồi. Tô Bân ôm chặt đệ đệ không buông. Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh có một thứ đen thui đang nhìn mình. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn xuống, một khuôn mặt đen sì, một đôi mắt to sáng lấp lánh đang nhìn mình, hắn không khỏi sửng sốt, ánh mắt này sao lại quen thuộc đến vậy? Bân ca, là ta. Vu Đinh Lan phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng gọi. Tô Bân cúi xuống nhìn kỹ, ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra nàng ấy. Nàng, sao nàng lại biến thành như vậy? Vu Đinh Lan sửng sốt, sờ mặt mình, như thế nào, đen như vậy? Chẳng lẽ nàng trốn ra, nên cố ý làm như vậy sao? Tô Bân nhỏ giọng hỏi, sau đó cúi xuống muốn đỡ nàng ấy dậy. Vu Đinh Lan vội vàng xua tay, tự mình đứng dậy. Bân Nhi, nàng là ai? Các con quen nhau sao? Tô Phu Nhân đi tới hỏi. Côn Nhi, con về từ lúc nào vậy? Tô Phu Nhân đột nhiên phát hiện ra người nhỏ bé trong lòng Tô Bân thì kinh ngạc kêu lên. Đại nương, Tô Côn nhào vào lòng bà khóc nức nở. Tô Phu Nhân về. TV, Tô Côn, trong lòng chua xót. Tiểu hài tử này không phải là người Tô gia nhưng dù sao cũng đã ở Tô gia nhiều năm như vậy, nếu không cần hắn, thật sự không nỡ. Nương con đã làm chuyện có lỗi với Tô gia, bị báo ứng C, H, E, T rồi. Côn Nhi, con nhớ phải ở lại với người Tô gia nhưng không được nhắc đến nữ nhân đó nữa, con nhớ chưa? Tô Phu Nhân nghiêm giọng hỏi, đại nương, con nhớ rồi. Tô Côn vừa khóc vừa gật đầu. Lúc này, Tô Phu Nhân lại chú ý đến người da đen bên cạnh, nhíu mày nhìn nàng ấy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Phu Nhân, là ta. Vu Đinh Lan nhẹ giọng gọi. Tô Phu Nhân nhìn khuôn mặt đen sì này, có chút ngơ ngác, sao bà không nhớ mình quen người đen như vậy nhỉ? Nương, là Đinh Lan, nàng ấy cải trang trốn ra ngoài. Tô Bân giải thích, cách trương.